Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 415, Mộng Tỉnh Lúc Đêm Tiếp Theo. Thượng, thời gian nghỉ ngơi nhanh đến, chuyên gia trang điểm mang theo một cái bọc nhỏ xuất hiện lần nữa tại trước mặt hai người. Vẫn là không có thêm lời thừa thãi, một cái an tĩnh tiếp nhận bổ trang. Một tái vẫn là đang ngồi yên lặng, có lẽ 10 phút sau, Tê Yeon Trang Dung bổ vẽ xong tất, mà xuống một màn cũng sắp mở quay, thế là Tê Yeon từ chân cao băng ghế bên trên xuống tới, chuẩn bị tiến vào tràng cảnh, nhưng vào lúc này, Lâm Tàng Phong chợt quay người vỗ nhẹ bờ vai của nàng. Tại nàng quay đầu ở giữa đưa lên một câu cổ vũ, Tê Yeon, cố lên. Tê Yeon sững sờ, lập tức quay tới chỉ Lâm Tàng Phong cười cười. Sau đó, nàng chuẩn bị lần nữa tiến vào tràng cảnh. Có thể bước chân mới vừa nâng lên, nàng lại ngừng lại. Tiếp theo, xoay người lần nữa, nàng nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Trong mắt có chút mong đợi, sẽ không lại tránh ta đi. Liền tính, không mang theo ta diễn. Không tránh. Giống như là rốt cục đạt được một loại nào đó bảo chứng. Tê Yeon thịnh phóng ra nụ cười. Sau đó nàng nhẹ nhàng gật đầu. Mang theo loại nụ cười này bước vào kính dưới đầu. Tràng cảnh bên trong. Mà giờ khắc này. Tất cả mọi người nhìn thấy nụ cười của nàng. Cũng nhìn thấy mặt mày của nàng trong tươi cười mang theo một loại nào đó tự tin. Loại này tự tin. So đệ nhất màn càng thêm mãnh liệt. Tiếp xuống quay chụp càng thêm thuận lợi, vô luận là tại nhà vệ sinh tẩy xong tay biểu lộ ra mờ mịt, vẫn là tại nghiêng dựa vào thang lầu biểu hiện ra dã rời, hoặc là tại quán rượu nhỏ cửa ra vào quyết định tiến tới cùng tử quán lão bản xung đột. Những thứ này Tê Yeon đều biểu hiện vô cùng tốt, mà cách mở tử quán, đem buộc lên tóc buông ra. Sau đó lộ ra nhẹ nhõm nụ cười hướng đi dưới một chỗ nội dung cốt truyện. Tê Yeon thì biểu hiện càng là tự nhiên. Sau cùng lại bù một cái Tê Yeon đổi một cái khác thân trang phục cùng trang dung tại quán rượu. Nhỏ một cái phòng buồn vô cớ ngẩn người cùng ca hát nội dung cốt truyện. Quán rượu nhỏ nội dung cốt truyện cuối cùng toàn bộ kết thúc. Mà Lâm Tàng Phong cũng thủ tín lấy. Không phải dùng bóng lưng phương thức xuất hiện tại trong màn ảnh. Chính là đứng tại màn ảnh bên ngoài. Tê Yeon có thể một chút liền rõ ràng nhìn thấy địa phương. Thế là lúc đầu chỉ có người đại diện cùng Châu Ân trợ lý minh bạch sự tình. Rất nhiều người cũng dần dần nhìn ra. Tê Yeon trạng thái càng ngày càng tốt cũng là bởi vì Lâm Tàng Phong nguyên nhân. Nhưng là, ăn ý là... Ai cũng không nói thêm gì. Tiếp xuống mục đích cuối cùng là muốn đi New Zealand Auckland Đại Hải một bên. Trên đường đi còn phải đi qua một cái mục tràng. Bất quá nói là đi qua. Kỳ thực nơi này cơ hồ liền liên tiếp Đại Hải. Hơn nữa, nơi này cũng có quay chụp kế hoạch. Rất nhanh, mục tràng đến. Tê Yeon sau khi xuống xe cho Lâm Tàng Phong nói một tiếng. Người suy nghĩ nhìn chung quanh một chút. Liền đi xem một hồi, nhưng chớ đi quá xa, chờ sau đó ta tìm ngươi. Sao, liền đi thay y phục dùng cùng trang dung phát hình, mà Lâm Tàng Phong đáp ứng sau liền nhàn rỗi. Tại một mảnh bận rộn thân ảnh bên trong, hắn đi tới, bắt đầu ở bốn phía đi dạo. Nơi này có nông trường, có hồi hương tiểu lộ, cũng có hàng loạt rộng lớn thảo nguyên, cảnh sắc rất mỹ lệ. Cũng rất im lặng, tại cảnh sắc như vậy bên trong, Lâm Tàng Phong hơi có chút lưu luyến quên về, mà tại Lâm Tàng Phong bốn phía đi dạo thời điểm, Tê Yeon người nhà cũng tại tân khách thu xếp tốt ngồi xe chạy tới xem Tê Yeon. Lúc đó Tê Yeon đã thay xong y phục, định được trang dung, giờ phút này đang tiếp thụ phát hình cải tạo, nhìn thấy người nhà đối diện xem chính mình. Tê Yeon tự nhiên là cao hứng, trò chuyện vài câu việc nhà, dần dần nói đến Lâm Tàng Phong. Hai Hong càng là trực tiếp hỏi một câu, tỷ tỷ, Tàng Phong tỷ phu đây. thế nào không ở bên người ngươi? Một câu, tỷ phu, xưng hô Nhượng Trừ Hayon bên ngoài người một nhà cùng nhà tạo mẫu tóc đều sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh tất cả đều khôi phục bình thường. Nhà tạo mẫu tóc là minh bạch chính mình nghe được cũng muốn xem như không nghe thấy. Mà người nhà họ Kim thì là trong nháy mắt ngây người sau. Chuyện đương nhiên chắc chắn chứ tiếng xưng hô này. Hết thảy không liền hẳn là dạng này sao? Có gì có thể kỳ quái? Tê Yê Ôn thì là không có nghĩ lại người chung quanh ý nghĩ. Nàng chỉ là đơn thuần cảm giác lại phải nghe được tiếng xưng hô này rất êm tai. Thật giống như một ít tương lai đều bị chắc chắn chứ một dạng. Thế là, mang theo mỉm cười sờ sờ Hayon khuôn mặt, nàng nhẹ giọng mở miệng. Hắn liền tại phụ cận đây, trước hết để cho hắn hào hào giải sầu một chút đi. Nói, nàng vừa nhìn về phía người nhà. Buổi tối hôm nay ta nhóm người một nhà đi ăn một bữa cơm đi. Lời nói rơi xuống, người nhà họ Kim đều gật gật đầu biểu thị đồng ý. Cũng không có người hỏi, thế nào không tính cả Lâm Tàng Phong, bởi vì mọi người đều hiểu, cái kia người một nhà bên trong, bao hàm Lâm Tàng Phong. Tê Yê Ôn phát hình định được sau đó, Lâm Tàng Phong như lúc trở lại đoàn kịch, vừa định đứng ở một bên chờ lấy bắt đầu quay chụp. Lại phát hiện Tê Yê Ôn mang theo người nhà của nàng đi tới. Lâm Tàng Phong ánh mắt bên trong hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác do dự. Nhưng rốt cục vẫn là che giấu đi mang theo chút mỉm cười đi qua. Lẫn nhau lên tiếng chào hỏi, Tàng Phong, thúc thúc được. A Di mạnh khỏe, còn có Jiwon, Hayon, đã lâu không gặp, chào hỏi đánh xong sau. Hayon lanh lợi đi vào Lâm Tàng Phong bên người, nở nụ cười, Tàng Phong tỷ phu, người thật gầy ai, cũng tốt đẹp trai a. Lời nói rơi xuống, Tê Yê Ôn cùng người nhà đều cười cười. Lâm Tàng Phong vươn tay sờ sờ Hayon cái đầu nhỏ, khen ta nhận lấy, nhưng là Hayon. Ngươi muốn gọi ca ca ta? Câu nói này vừa ra tới, Hayon lập tức sững sờ, sau đó nhịn được nhìn về phía Tê Yê Ôn, mà còn lại người nhà họ Kim cũng có chút không biết nên nói cái gì. Cũng chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía Tê Yê Ôn. Tê Yê Ôn thì nhìn về phía Lâm Tàng Phong, trong ánh mắt mang theo thăm thẳm yếu ớt ánh sáng, nàng cũng không mở miệng nói cái gì. Giải thích cái gì, chỉ là cắn lên bờ môi. Hơn nữa càng ngày càng dùng lực. Cái này khiến Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ thở dài. Muốn nói gì, có thể rốt cục vẫn là tại Tê Yê Ôn loại này sâu kín trong ánh mắt không nói gì đi ra. Sau đó nghĩ nghĩ, hắn đến gần Tê Yê Ôn, vươn tay đặt ở Tê Yê Ôn bên mặt, sau đó nhẹ nhàng chạm đụng một cái khóe môi của nàng. Lại cắn liền cắn nát, ta cái gì cũng không nói. Có thể sao? Tê Yê Ôn thần sắc bởi vì Lâm Tàng Phong động tác trở nên có chút ngu ngơ. Nhưng nghe Lâm Tàng Phong, nàng lập tức kịp phản ứng, sau đó nhu thuận gật gật đầu, không còn cắn môi, đồng thời nàng cũng duỗi ra tay nhỏ bưng lấy Lâm Tàng Phong đặt ở mặt nàng bên cạnh đại thủ. Sau đó nho nhỏ non mịn gương mặt rất tự nhiên tựa ở Lâm Tàng Phong lòng bàn tay. Lần này đổi Lâm Tàng Phong có chút ngu ngơ. Tuy nhiên Tê Yê Ôn mới mặc kệ nhiều như vậy, chính là nhượng hắn phản ứng không kịp. Hơn nữa, hắn ngây ngốc ngu ngơ bộ dáng đáng yêu nhất. Nghĩ như vậy, hắn nhìn lấy Lâm Tàng Phong ánh mắt càng phát ra nhu hòa đứng lên. Sau đó làm trưởng thị giác. Hai người chung đụng bộ dáng biến thành thật ấm áp một màn. Lâm Tàng Phong cao cao gầy teo đứng ở nơi đó. Vươn tay nhẹ nhàng chạm đến lấy Tê Yê Ôn gương mặt. Mà Tê Yê Ôn lộ ra mỹ lệ mỉm cười. Nhẹ nhàng nắm lấy Lâm Tàng Phong tay. Ánh mắt nhu nhu ngẩng đầu nhìn Lâm Tàng Phong. Mà một màn này rơi vào người nhà họ Kim trong mắt thì biến thành tốt nhất giải thích. Thế là Kim phụ Kim mẫu lộ ra nụ cười vui mừng. Kim Di Ung chậm rãi thở dài một hơi, mà Hayon thì càng là đầy mắt vui vẻ cùng ước mơ. Nhất là nhìn thấy Lâm Tàng Phong ngu ngơ thời điểm, Đồng thời, trong lòng của nàng cũng sống bắt đầu chuyển động. Không đồng ý ta gọi tỷ phu, nguyên lai là thẹn thùng sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.